Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 870, vòng xoáy thông đạo. Góc truyện audio.com. Xanh biếc mặt biển thông thấu như gương. Bầu trời xanh thẳm làm sáng tỏ cao xa. Như chỉ có trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện hình ảnh. Có bóng người hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Biển dưới mặt, cũng có một đạo tịnh lệ bóng người cùng nhau đi theo. Theo thời gian trôi qua, bốn phía hải vực càng bình tĩnh. Vừa lúc mới bắt đầu, Lạc Xuyên còn có thể cảm nhận được hải dương chỗ sâu có phong phú sinh vật. Có cùng loại bạch tuộc quái hải dương bá chủ, cũng có phổ thông phù du sinh vật. Thời gian dần trôi qua, sinh vật biển số lượng bắt đầu giảm bớt, dường như đang hướng về sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến lên. Một lát sau, Lạc Xuyên chú ý tới Y Lạp tốc độ giảm xuống. Hắn cũng chậm lại tốc độ của mình. Rất nhanh, ngừng lại. Quảng cáo, đến rồi. Lạc Xuyên rơi vào trên mặt biển. Y Lạp nổi lên mặt nước, đi vào Lạc Xuyên bên người. Xinh đẹp đuôi cá vô ý thức đập lấy mặt biển, kích thích từng trận bọt nước. Còn không có, Y Lạp lắc đầu, cần thông qua mấy cái tọa độ không gian mới có thể đến. Nơi này nhìn qua không có những sinh vật khác. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, mặt biển tựa như hoàn mỹ tấm gương phản chiếu lấy bầu trời hình ảnh. Không có gió nhẹ, không có gợn sóng, thời gian ở chỗ này tựa hồ ngưng trệ. Chúng ta ở phụ cận đây thiết trí tương quan trận pháp, có thể làm cho trong hải dương sinh vật xem nhẹ đồng thời xa cách nơi này. Y Lạp thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là sẽ có một ít hải tộc sẽ xâm nhập chúng ta thiết trí những cái kia tọa độ không gian. Mất phương hướng tại những cái kia gần như vô cùng vô tận hải lưu bên trong. Đến mức thường cách một đoạn thời gian chúng ta đều cần đi đem đám kia xui xẻo ra hỏa giải cứu ra. Xem ra không chỉ là nhân loại, cũng không ít hải tộc nắm giữ đáng ngưỡng mộ thăm dò tinh thần. Cũng chính là tục xưng tìm đường chết tâm tính. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chúng ta làm sao vượt qua? Y Lạp mỉm cười. Không có có hải yêu dẫn dắt. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng tìm tới gia viên của chúng ta. Nhắm mắt lại, bờ môi khẽ mở, như sóng biển êm tai thanh âm nhu hòa phiêu đãng. Thiên địa vắng vẻ, tựa hồ chỉ tồn tại hải yêu tiếng ca. Thời gian dần trôi qua, có trọng trọng điệp điệp tiếng sóng biển xuất hiện. Phụ họa tiếng ca, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, cuối cùng nối thành một mảnh. Làm Lạc Xuyên hoàn hồn về sau, sóng biển mãnh liệt âm thanh đã tràn ngập bên tai. Chẳng biết lúc nào, bình tĩnh trong hải vực xuất hiện một cái đường kính 100 mét vòng xoáy khổng lồ. Nước biển cuồn cuộn lưu động, vòng xoáy trung tâm một mảnh đen kịt, tựa hồ thông hướng vực sâu vô tận. Quái dị chính là, cho dù vòng xoáy động tĩnh to lớn như thế, bốn phía hải vực vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Muốn đến hẳn là hải yêu thiết trí những cái kia trận pháp nguyên nhân. Đây chính là đi hướng hải yêu gia viên lối đi. Y Lạp giải thích, chỉ có hải yêu tiếng ca mới có thể mở ra. Quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Y Lạp tiến nhập không biết thông hướng phương nào biển sâu vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy lập tức tiêu tán. Mặt biển lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Tựa hồ vừa mới cái gì cũng không từng phát sinh qua. Vòng xoáy trong thông đạo. Lạc Xuyên nhìn lấy ngoài thông đạo cảnh tượng. Hơi hơi mở to hai mắt. Cũng không phải là trong dự đoán hắc ám. Ánh sáng tùy tiện xuyên thấu cẩn trọng vùng nước đem chiếu rọi giống như thông thấu lam bảo thạch. Bốn phương tám hướng có tia sáng kỳ dị lóe ra. Giống như ban đêm sáng chói tinh không. So tại hòn đảo nhìn đến lộng lẫy vô số lần hình ảnh sôi nổi trước mắt. Chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc. Y Lạp nửa người trên theo ngoài thông đạo mò vào. Chúng ta đối lúc đầu cảnh sắc tiến hành một phen cải biến. Tiểu Hắc cầu ghé vào Lạc Xuyên trên đỉnh đầu. Tựa hồ là bởi vì dần dần tới gần hải yêu gia viên nguyên nhân. Sức sống có chỗ hạ xuống. Cách chương.